Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách có không ít người, Thẩm Nghiệp cầm một túi đồ ăn cùng thịt đi qua, tất cả mọi người đang nhìn cậu Thẩm Nghiệp. Chưa thấy qua nam nhân mua đồ ăn sao? Diệp Trạch cầm lấy túi trong tay cậu, quay đầu giao cho quản gia, sau đó chỉ vào bên cạnh thanh niên. Đây là Thẩm Thời Mộ, cũng không có giới thiệu địa vị Thẩm Thời Mộ, Thẩm Nghiệp cũng không hỏi. Thẩm Thời Mộ cười tùm tìm đánh giá Thẩm Nghiệp. Đây là vị hôn phu nhỏ của anh A, rất đặc biệt A, ai có thể nghĩ đến, đường đường là vị hôn phu người cầm quyền Diệp gia cương nhiên cầm một túi đồ ăn từ bên ngoài trở về, này cũng quá bình dân. Thẩm Nghiệp nghe ra giọng nam nói chuyện vừa rồi là của vị này, phi thường thân thiện mà hướng hắn cười. Chúng ta 800 năm trước có thể là một nhà, Thẩm Thời Mộ sửng sốt ý thức được cậu là chỉ bọn họ đều họ Thẩm. Hắn không khỏi cười rộ lên, thiếu niên này tính cách thú vị, lớn lên lại đẹp, khó trách lão đại sẽ hãm xuống. Đúng vậy, một nhà. Hắn lấy ra một hộp quà đóng gói tỉ mỉ, đưa cho Thẩm Nghiệp, mỉm cười nói. Tới vội vàng, cái này là quà gặp mặt chọn tùy ý, hy vọng cậu thích. Thẩm Nghiệp có điểm ngoài ý muốn, lần đầu tiên gặp mặt liền tặng cậu quà, bằng hữu Diệp Trạch thật sự tốt nha. Cậu nhìn về phía Diệp Trạch hơi hơi gật đầu, cậu lúc này mới tiếp nhận cười nói. Cảm ơn, mở quà trước mặt là hành vi không lễ phép, Thẩm Nghiệp liền đem quà giao cho quản gia. Có thể là bởi vì hộp quà sáng long lanh, làm cậu nghĩ tới hai khoản tiền mình mới thu được, cậu vui dạo dực mà tiến đến bên tai Diệp Trạch nói. Tôi hôm nay kiếm lời 4 vạn nha, trường học quả nhiên đều là khách hàng tiềm tàng, cậu quyết định cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Nhìn cậu mặt mày hớn hở, Diệp Trạch khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, sờ sờ đầu cậu, dỗ cậu. Rất giỏi, Thẩm Thời Mộ trừng lớn mắt, này vẫn là lão đại lạnh nhạt đến như khối băng kia của hắn. Lại sờ đầu, lại dùng ngữ khí dỗ trẻ em, này tuyệt đối không phải lão đại hắn biết. Thẩm Nghiệp được khen đến phi thường cao hứng, chủ động nộp lên tiền. Tôi làm thẻ, về sau kiếm tiền đều chuyển tới trong thẻ này, anh cầm, mật mã là sinh nhật tôi. Cậu đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Diệp Trạch tự nhiên mà cầm, Thẩm Thời Mộ ở một bên xem đến đôi mắt đều sắp rớt xuống. Ngoan ngoãn, vị hôn phu nhỏ nhà lão đại ngoan như vậy, cư nhiên chủ động nộp lên thẻ ngân hàng. Còn có, lão đại anh sao lại thế này, anh có gia tài bạc tỷ cần gì mơ ước tài sản vị hôn phu. Lão đại, anh bảo em đem đội tài đến, sẽ không chính là muốn lừa tiểu nghiệp cực cực khổ khổ kiếm tiền tới mồ hôi nước mắt đi. Thẩm Thời Mộ tấm tắc, kia ngài thật đúng là ghê gớm á nha. Nguyên lai mấy nam nữ ăn mặc chỉnh trang trong phòng khách này chính là thanh niên tinh anh, chính là đội tài vụ Diệp Trạch sao. Thẩm Nghiệp nhìn hai mắt quay đầu hướng Thẩm Thời Mộ kháng nghị. Đừng gọi tôi tiểu nghiệp nghe như là tiểu gia vậy. Ha ha ha, được vậy gọi cậu là tiểu thẩm. Được a, tôi gọi anh là anh thẩm. Diệp Trạch nhấp miệng, đứa nhỏ này gọi anh là chú, vì cái gì gọi Thẩm Thời Mộ là anh? Thẩm Thời Mộ điểm nào xứng gọi là anh? Cảm nhận được ánh mắt tử vong chăm chú của lão đại, phía sau lưng Thẩm Thời Mộ tức khắc một trận lạnh cả người. Hắn buồn bực mà nghĩ, chính mình cái gì cũng chưa làm nha, như thế nào liền đắc tội lão đại rồi? Thẩm Nghiệp thấp giọng hỏi Diệp Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thật muốn đem tài sản anh cho tôi à? Tuy rằng cậu thích tiền, nhưng cậu hưởng thụ chính là quá trình kiếm tiền, cũng không phải muốn loại đập ở trên đầu bánh có nhân. Diệp Trạch, cậu không muốn sao? Thẩm Nghiệp nghiêm túc tự hỏi một chút, nếu bọn họ kết hôn, tài sản Diệp Trạch viết tên của cậu sau được không, xem như tài sản vợ chồng cậu. Vì thế cậu dùng miệng lưỡi thương lượng, chờ chúng ta kết hôn lại nói, được không? Diệp Trạch nghĩ nghĩ, được, dù sao tiền anh cũng chỉ cho Thẩm Nghiệp. Thẩm Thời Mộ nghe xong đối thoại bọn họ, hiểu được lão đại là muốn đem tài sản trong tay đều chuyển cho Thẩm Nghiệp. Hắn nhất thời không biết nên phản ứng cái gì. Không nói Diệp gia phú khả địch quốc, liền nói lão đại mỗi năm chính mình kiếm tiền cũng nhiều đến không thể tưởng tượng. Cứ nhiên đều cho Thẩm Nghiệp, lại nghĩ đến hành động Thẩm Nghiệp vừa rồi đem thẻ ngân hàng giao cho Diệp Trạch. Một người nộp lên một cái thẻ ngân hàng, một người giao phó toàn bộ tài sản, loại tình thú này, sorry hắn một tên cẩu độc thân không hiểu được. Hắn yên lặng trong chốc lát ăn chanh, nói, tôi lập tức phải đi, bạn học tiểu thẩm thật cao hứng quen biết cậu. Thẩm Nghiệp kinh ngạc, anh không phải hôm nay vừa tới Hải Thành sao, nhanh như vậy liền đi. Tôi mua rất nhiều đồ ăn, nếu không anh ở lại ăn cơm chiều rồi đi sau. Chỉ có thể để lần sau, Thẩm Thời Mộ cười lắc đầu. Hắn tới nơi này, một là đem đội tài vụ Diệp Trạch mang tới đây, hai là tìm Diệp Trạch ký văn kiện. Hắn hiện tại đến để lão đại ký xong văn kiện liền trở về, còn có rất nhiều việc đang chờ lão đại nha. Bất quá một đoạn thời gian kế tiếp, hắn hẳn là sẽ thường xuyên tới Hải Thành, rốt cuộc lão đại vội vàng cùng vị hôn phu nhỏ bồi dưỡng tình cảm, không thể về đế đô, hắn không phải chạy hai đầu sao? Thẩm Nghiệp nhìn hắn, nói, kỳ thật anh hiện tại trở về cũng đúng. Thẩm Thời Mộ khó hiểu, Diệp Trạch lại nghĩ đến cái gì, hơi hơi nhăn lại mày. Ông anh ngươi đã 90 tuổi, đúng không? Thẩm Nghiệp tiếp tục nhìn ảm Thẩm Thời Mộ. Hôm nay ông bị ngã, anh biết người già sợ nhất là ngã, một khi không dưỡng tốt, rất có thể liền như vậy qua đời. Nhưng người nhà QNS không phải đặc biệt coi trọng, anh hiện tại liền liên hệ người nhà, bảo bọn họ đưa ông đi bệnh viện, anh sau khi trở về cũng chạy đi bệnh viện nhìn xem đi. Ông nhìn thấy anh tâm tình tốt, thương thế cũng sẽ tốt lên thôi. Thẩm Thời Mộ khiếp sợ mà há to miệng, hắn cũng không biết Thẩm Nghiệp sẽ đoán mệnh, cũng không biết nên nói như thế nào, cứng đờ quay đầu nhìn Diệp Trạch. Diệp Trạch, nghe cậu ấy, ngụ ý Thẩm Nghiệp không phải ba hoa chích chòe. Thẩm Thời Mộ, khi hắn còn hoảng hốt, Diệp Trạch đã gọi người an bài xe chuẩn bị đưa Thẩm Thời Mộ đi sân bay. Anh cùng Thẩm Thời Mộ cùng nhau lớn lên, Thẩm lão gia tử cũng là trưởng bối anh, cùng anh rất thân, đương nhiên không hy vọng ông Thẩm xảy ra chuyện. Thẩm Nghiệp nhắc nhở Thẩm Thời Mộ còn đang sững sờ. Anh hiện tại liền gọi điện thoại hỏi tình huống một chút đi. Thẩm Thời Mộ phục hồi lại tinh thần, gọi điện thoại cho người trong nhà, biết được ông nội giữa trưa quả nhiên bị ngã. Cúp điện thoại, hắn lại lần nữa cứng đờ mà nhìn về phía Diệp Trạch. Lão đại, anh chưa nói qua vị hôn phu nhỏ của anh sẽ đoán mệnh, lại còn chuẩn như vậy à, lúc sau Thẩm Thời Mộ vô cùng lo lắng mà chạy đến sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trạch cũng có chút lo lắng, gọi điện thoại cho thủ hạ ở đế đô, bảo bọn họ đi Thẩm ra một chuyến. Thẩm Nghiệp an ủi anh, ông Thẩm không có trở ngại, chỉ cần người nhà ông coi trọng liền tốt, có thể vượt qua. Diệp Trạch nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên lại nhìn cậu, nói. Ông rất muốn gặp cậu. Ngay từ đầu Thẩm Nghiệp không hiểu được rốt cuộc từ ông Thẩm Thời Mộ nói đến ông Diệp Trạch chuyển biến có chút nhanh. Cậu cân nhắc một hồi lâu mới hiểu, lập tức nói. Tôi cũng muốn gặp ông ấy, nếu không chúng ta tìm thời gian đi đế đô đi. Bà ngoại Thẩm phải dưỡng thân thể, Thẩm Nghiệp không thể rời đi Hải Thành quá lâu, nhưng bớt thời giờ đi đế đô vẫn có. Diệp Trạch lại nói, ông ấy chuẩn bị tới bên này. Thẩm Nghiệp, như thế nào có thể để lão gia tử chạy tới đây? Người già thân thể không tốt còn cần tĩnh dưỡng mà. Diệp Trạch hướng cậu giải thích, ông nghĩ đến bên này tĩnh dưỡng, bên này khí hậu tốt một chút. Hơn nữa ông tới còn có thể cùng bà ngoại trò chuyện. À, cái chủ ý này không tồi nha. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Bà ngoại Thẩm trải qua đả kích hiện tại tinh thần sa sút, trừ bỏ bị người hầu đẩy đi trong viện phơi nắng, còn lại đều nhốt chính mình ở trong phòng. Nếu ông Diệp tới, hai người già còn có thể tâm sự. Đúng nha, kia chúng ta đi đón ông. Thẩm Nghiệp thật cao hứng. Diệp Trạch, không cần, em họ sẽ đưa ông tới đây. Ồ, Thẩm Nghiệp vẫn hứng thú bừng bừng. Tôi gọi người chuẩn bị một chút, phòng trong nhà rất nhiều, ông cùng bà ngoại ở lầu 1, không cần đi thang lầu, chúng ta ở lầu 2. Còn phải cho chị Tư một gian phòng cho khách, cô về sau mệt mỏi liền ở nhà nghỉ ngơi. Cậu lại nhảy, hoàn toàn không phải vợ nhỏ thấy cha mẹ chồng thì lo lắng cùng khủng hoảng, nhưng thật ra đối ông Diệp đến tràn ngập chờ mong cùng hoan nghênh. Diệp Trạch thật sâu liếc cậu một cái. Đều nghe cậu. Đứa nhỏ này hoan nghênh ông anh như vậy, trong lòng anh đương nhiên cũng cao hứng. Thời điểm từ Tư Tư trở về, Thẩm Thời Mộ đã đi rồi, chỉ có đội tài vụ giữ lại. Cô biết được chính mình bỏ lỡ cơ hội quen biết đại soái ca, tức khắc đấm ngực dừng chân bóp cổ tay không thôi. Tiếp theo cô lại biết được ông Diệp Trạch muốn tới ở lại Hải Thành. Cô cảm giác chính mình bỏ lỡ mấy trăm triệu, bất quá ông Diệp Trạch muốn tới Hải Thành, đây là... Chuẩn bị gặp phụ huynh đi, khá tốt, Thẩm Nghiệp đáng giá bị đối đãi nghiêm túc. Cảm khái sau một lúc, từ Tư Tư cầm các loại hóa đơn tìm Diệp Trạch chi trả. Diệp Trạch không nói hai lời liền báo cho cô, cuối cùng nói. Công ty còn không có tài vụ cùng kế toán đi, từ Tư Tư biết anh có đội tài vụ chuyên nghiệp nhưng cô nghĩ đến càng sâu xa. Công ty là Thẩm Nghiệp, Diệp Trạch tuy rằng là vị hôn phu Thẩm Nghiệp nhưng cửa hàng nhỏ không mở tốt, nếu về sau hai người mâu thuẫn, tài vụ bị người Diệp Trạch cầm giữ, Thẩm Nghiệp nên làm cái gì bây giờ? Coi như cô tiểu nhân chi tâm đi, suy nghĩ hẹp hòi thiền cận, cô nhìn Diệp Trạch nói. Diệp tiên sinh, tôi muốn cùng ngài nói chuyện. Diệp Trạch, được, từ Tư Tư, ngài có thể cùng tôi nói lai lịch ngài không? Trong khoảng thời gian này tuy rằng mỗi ngày ở chung, nhưng cô chỉ biết xe anh có thể mua một công ty giải trí, còn lại một mực cũng không biết. Diệp Trạch nguyên bản cũng không tính toán giấu giếm, từ Tư Tư là người Thẩm Nghiệp thân cận tín nhiệm, anh cũng nguyện ý tín nhiệm. Diệp gia đế đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chữ này, đã đại biểu thân phận của anh. Từ Từ Từ kinh ngạc đến miệng có thể nuốt vào một quả trứng gà. Từ Từ, Diệp gia rất lợi hại, phi thường lợi hại, hơn nửa ngày cô mới tìm về thanh âm chính mình. Nhưng Thẩm Nghiệp cũng rất cẩu, cậu ấy đặc biệt thiện tâm, lại hiểu được tri ân báo đáp, là đứa nhỏ phi thường tốt. Cô đem Thẩm Nghiệp như thế nào báo đáp nói ra, Trích Mười, này không khác là đưa tiền cho cô, nhưng khi Thẩm Nghiệp nói ra điều kiện này, mắt cũng không chớp một chút. Diệp Trẻ ánh mắt trở nên nhu hòa, một chữ này, rất có phân lượng, anh nói cho Từ Từ Từ, anh sẽ hảo hảo bồi Thẩm Nghiệp. Đều là người trưởng thành, không cần thiết nói quá sâu. Từ Từ Từ lo lắng, cùng với Diệp Trạch hứa hẹn, đều không nói gì nữa. Thứ hai giấy phép buôn bán rốt cuộc cũng có, Weibo Thẩm Nghiệp đổi thành phòng làm việc truyền bá văn hóa của Thẩm Nghiệp. Đồng thời cậu đã phát một bài Weibo, hôm nay chính thức khai trương, có yêu cầu mời liên hệ người đại diện Từ Từ Từ, phương thức liên hệ viết ở tóm tắt. Dưới là danh sách trúng thưởng, dân mạng trong danh sách trong vòng nửa tháng tùy thời có thể nhắn tin cho tôi nha, miễn phí đoán mệnh. Thực nhanh liền có 5 dân mạng trúng thưởng liên hệ cậu, trong đó 4 người đều chúc mừng cậu khai trương, lại tỏ vẻ chính mình kỳ thật chính là rút thăm trúng thưởng chơi, tạm thời không cần tính. Chỉ có một người là tới tìm cậu đoán mệnh, hy vọng có kiếp sau, đại sư, nghe nói ngài đoán mệnh rất chuẩn, vậy ngài có thể giúp tôi tính kiếp sau tôi sẽ hạnh phúc không ạ? Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm đoạn lời nói này, cảm giác có điểm cổ quái. Đối phương hẳn là ám chỉ đời này không hạnh phúc đi. Cậu nhìn avatar vị này, là một đóa hoa hoa hướng dương héo úa, phi thường suy sút cùng uể oải. Cậu tận lực dùng ngữ khí ôn hòa, chào bạn, tôi chỉ tính kiếp này, không tính kiếp sau. Bất quá nếu đời này có cái gì phiền não, đều có thể cùng tôi nói nha. Tôi thật sự rất lợi hại, có lẽ có thể giúp bạn giải quyết. Cách chương.